Chương 2225, phụ lục không chống được bao lâu, 1. Cho nên suy đoán, nơi này là không an toàn, nhưng chỉ cần tiến vào Sa La bí cảnh khu vực hạch tâm, liền có thể bình yên vô sự. Mộ Nhan cùng Lạc Vũ, Lãnh Vũ Mạt kinh ngạc nhìn về phía mấy người. Lại phát hiện trên mặt bọn họ không có một tơ một hào rẽ rủa cùng do dự. Lạc Vũ thật lâu mới nói, các ngươi đem tị độc đan đều cho chúng ta, chính các ngươi coi như đều phải chết. Trần Đạt thản nhiên cười, nếu như không có ba vị lão đại cứu rút, chúng ta sớm đã chết ở huyết thủ xài lang trong tay. Đoạn đường này bí cảnh bên trong chứng kiến hết thảy, là như thế truyền kỳ thoải mái. Dù là bây giờ chết ở chỗ này, bọn hắn cũng cảm thấy không tiếc chuyến này. Dưới đây triệu độc càng ngày càng gần, cơ hồ muốn quấn quanh đến Trần Đạt trên thân. Nhưng hắn phản ứng đầu tiên lại không phải hoảng hốt sợ hãi chạy trốn, mà là lo lắng đem tị độc đan đưa qua tới. Chỉ là, đan dược còn không có đưa ra ngoài. Trần Đạt lại nhìn thấy Mộ Nhan vươn tay, ba một tiếng, dán cái phụ lục ở trên người hắn. Ngay sau đó, là ba ba ba tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt, tụ tập tại Mộ Nhan chung quanh tu sĩ, bao quát Tiếu Vân Xuyên một đoàn người trên thân, đều bị dán lên phụ lục. Linh lực phun trào, phụ lục bốc cháy lên. Sau một khắc, thần kỳ hình tượng xuất hiện. Thiêu đốt phù lục, tạo thành một cái nho nhỏ vòng sáng, quay chung quanh tại tu sĩ chung quanh. Mà cái này vòng sáng, giống như tử kim linh linh khí cháo. Vợ y ma đem màu đỏ sẩm triệu độc ngăn cản ở bên ngoài, không có cách nào xâm nhập. Không, không chỉ là không cách nào xâm nhập. Những cái kia màu đỏ sẩm khí độc, tại đụng chạm lấy phù lục thiêu đốt tán phát quang mang lúc. Vợ y ma giống như là đụng phải cái gì để bọn hắn sợ hai đồ vật, nhao nhao đẩy ra đến mấy mét xa. Bởi vì Mộ Nhan chung quanh mỗi người trên thân đều thiêu đốt lên phù lục, trong lúc nhất thời, bọn hắn trước mắt ngược lại dọn dẹp ra một mảnh tỉnh thổ. Chẳng những ánh mắt khôi phục, thậm chí ngay cả chung quanh linh lực, QNZ ẩn ẩn có khôi phục dấu hiệu. Trần Đạt nhìn xem mình trên vai trái thiếp phù lục, lại nhìn xem thối lui đến mấy mét xa triệu độc, mừng rỡ nhìn về phía Mộ Nhan, lao đại. Đùa này vờ ơ y ma có thế bức lui triệu độc đây là cái gì phù lục Mộ Nhan chậm rãi cho mình cùng Lạc Vũ, Lãnh Vũ Mạt trên thân cu nở dê dán lên phù lục. Lại cho Lạc Vũ sửa sang lại có chút xốc xếp quần áo, mới khắp không trải qua thầm nghĩ, lục phẩm biến dị định linh phù, có thế khu trục bao quát ma khí sát khí ở bên trong tất cả âm độc năng lượng. Nàng vừa mới ngay tại suy đoán, cái này triệu độc nhìn như là độc khí. Nhưng kỳ thật càng giống là một loại đặc thù năng lượng tụ hợp thể. Bao quát trên bầu trời cái kia có thể thôn phệ nhân quái vật cũng thế. Mà cái này năng lượng, chính là bởi vì bí cảnh khu vực hạch tâm bên trong có nhân khởi động hiến tế trận pháp đưa đến. Chỉ cần là năng lượng, tà ác âm độc năng lượng, liền không có nàng biến dị định linh phủ khu trục không được. Lục phẩm biến dị định linh phủ có nhân kinh hô một tiếng, vậy không phải chỉ có La Ho Tư thiên hạ đệ nhất cửa hàng mới có thể mua được sao? Là Diệp Đại Thần Họa phù lục ca Mộ Nhan không có trả lời bọn hắn, nhưng cũng không có phủ nhận. Không có trả lời, tự nhiên tương đương chấp nhận. Ngao ngao ngao, thật không hổ là ta Diệp Đại Thần. Cũng chỉ có nàng họa phù lục, mới có thể có như thế nghịch thiên công hiệu đi đi. Hiện tại muốn cảm tạ là quân đại thần bọn hắn mới đúng định linh phù thế, nhưng là quân đại thần cho chúng ta. Mộ Nhan vung tay lên, đi thôi. Chúng ta mau chóng tiến đến bí cảnh khu vực hạch tâm, nơi đó hẳn là còn hết thể như thường. Câu nói này, quả thực so xuất gia định linh phủ, còn để đám người mừng rỡ như điên. Bí cảnh khu vực hạch tâm là bình thường vậy liền đại biểu, bọn hắn chỉ cần vượt qua toàn bộ bên ngoài, liền có thể có một chút hy vọng sống. Thấu chương xong.